Tàn cuộc nha ký, chương 33, hóa ra anh cũng ở đây, ở trong sai lầm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn biểu diễn hoành tráng của Lưu Quyền đã kéo tấm màn hòa bình xuống cho mùa hè nóng bức. Vẫn là quán bar mà đêm Giáng sinh nọ họ từng vội vã ghé qua. Đây không phải lần đầu tiên ban nhạc xuất hiện trước công chúng. Tất nhiên cũng chẳng phải lần cuối cùng. Chỉ đơn giản là một sự kiện đặc biệt đầy sức hút trên hành trình vô định. Một cột mốc bình thường mà thôi. Liêu Quyền cũng chỉ là ngẫu hứng nhắn tin hỏi kỳ nghỉ này cô đang vui chơi ở đâu. Biết được chị Ương Hà không bận, lập tức hẹn gặp ngay tối nay, đón cô lên xe khi cô vẫn chưa kịp ăn diện gì. Trang điểm trên sân khấu khá khoa trương. Trang phục được quán bar thiết kế riêng cho sự kiện cũng rất khoa trương. Điều đó khiến cho khi Lưu Quyền và chị Ương Hà đứng cạnh nhau trông hơi có chút chênh lệch. Như một so sánh trực quan giữa phong cách nổi loạn và người bình thường. May mà Lưu Quyền chẳng để tâm. Kiếm tiền cúi đầu thôi. Có gì mà mất mặt. Này, nghe tin được đi chơi với chị mà không thèm trải chuốt gì à. Phân biệt đối xử quá đó nha. Chị cũng thích ngắm gái đẹp lắm đấy. Muộn quá rồi mà. Cơn gió thổi tung mái tóc dài buông xóa của chị Ương Hà. Người ta vẫn nói tiền nuôi dưỡng con người. Quả không sai. Dù không trang điểm, cô vẫn rạng rỡ đến mức gió cũng không nỡ trách móc. Chỉ càng làm tăng thêm nét quyến rũ tự nhiên. Liêu Quyền tặc lưỡi suốt nửa ngày. Đưa tay vén lọn tóc vương trên khóe môi cô ra sau tai. Em như vậy, tôi phải tìm anh Triều mà quậy mới được. Quậy gì cơ? Quậy số phận bất công chứ còn gì nữa. Cười đùa xong, cả hai cùng vào trong quán bar. Người còn ít, trời còn sớm. Việc chọn chỗ ngồi trước chỉ đơn giản vì Liêu Quyển lười đứng tán gẫu. Cô chọn một bàn không quá gần nhưng cũng không quá xa sân khấu. Vị trí hoàn hảo để thưởng thức buổi biểu diễn. Sắp xếp đâu vào đấy? Liêu Quyền vừa lướt điện thoại vừa hỏi. Gọi vài anh chàng mẫu nam tới bầu bạn không? Chị Ương Hà đang chọn đồ uống. Không ngẩng đầu lên, chị có chỉ tiêu doanh số à? Có cần em giúp một chút không? Hai người đồng thời cất lời. Nhìn nhau rồi bật cười. Từ lúc nào họ lại ăn ý đến vậy nhỉ? Nếu Liêu Quyền là một con ngựa hoang, thì chị Ương Hà chính là một chú bạch mã nhỏ. Có lẽ tính cách bù trừ mới là điều kiện thích hợp nhất để trở thành bạn bè. Chị Ương Hà lắc đầu. Không cần, Liêu Quyền cũng nói. Chị cũng không cần, nhưng đã đến quán bar thì vẫn phải uống chút gì đó. Liêu Quyền nói chắc lát nữa phải lên hát. Không có nhiều thời gian rảnh để ngồi với cô, nên đề nghị gọi thứ gì đó nhẹ nhàng thôi. Chị Ương Hà chẳng tỏ ý kiến. Chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái tên Rosita. Trong thực đơn, lựa chọn đầy cá tính, nhẹ nhàng từ chối gợi ý mà không hề mang ý công kích. Cốc tai Rosita có rượu nền là tequila, độ cồn không hề thấp, nhưng Liêu Quyền cũng chẳng ép cô phải nghe theo, ngược lại còn tình nguyện uống cùng. Cô gọi bartender pha sô chẵn, chuẩn bị nhâm nhi với chị Ương Hà một chút trước khi lên sân khấu. Trong lúc chờ rượu, họ tán gẫu đủ thứ chuyện linh tinh. Liêu Quyền không quan tâm nhiều, nhưng chị Ương Hà lại có cả tá chuyện muốn nói. Thành lập ban nhạc ngầu quá đi. Ngầu gì mà ngầu, cũng chỉ là kiếm cơm thôi. Xí, ai mà biết được, có khi các chị cứ hát mãi rồi cũng nổi đình nổi đám. Đi tour diễn vòng quanh thế giới như mấy ban nhạc huyền thoại ấy chứ. Mà em mới thấy cái poster ngoài kia. Chụp chị chẳng khác gì một ngôi sao lớn luôn. Liêu Quyền là kiểu người luôn đạp tan mọi mộng tưởng bằng hiện thực. Kẻ trung thành với sự thật tia, ẩn chui, yêu thích việc bóp nát mọi ảo tưởng màu hồng. Em có biết nghệ sĩ giới hạn trong quán bar nghĩa là gì không? Chính là những người có tài năng nhưng không có sân khấu phù hợp. Vì 3.000 tệ một tháng mà bán rẻ linh hồn, mà cũng chẳng thể gọi là bán linh hồn nữa. Vì những kẻ hô hào lý tưởng nghệ thuật đều chết đói rồi. chỉ có những người cần ăn mới sống sót thôi. Sự im lặng của Trì Ương Hà chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô vẫn tiếp tục ảo tưởng, nhưng làm việc cùng nhau lâu như vậy, ít ra các chị cũng có tình đồng đội đúng không? Không quen, không thân, Liêu Quyển ngửa đầu tựa vào lưng ghế, cổ gần như gập thành một góc 90 độ, phả khói thuốc lên trần nhà. Chỉ có một group chat do thằng Lưu lập ra, chị chẳng thèm kết bạn với ai cả. Người bạn mới duy nhất của chị là em đấy. Đồ ngốc, chị mới là đồ ngốc. Mà chuyện đó cũng lâu rồi. 1-2 năm, nhắc đến đây, chị Ương Hà chợt nhận ra. Khoảng thời gian 1-2 năm ấy dường như là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Tất cả những người đang hiện diện trong cuộc sống của cô đều đã gặp gỡ vào thời điểm đó. Tiếc nuối đương nhiên vẫn tồn tại. Nhưng mất mát dường như luôn có một sự cân bằng tuyệt đối. Vậy thực sự không có món quà nào từ cuộc đời sao? Nếu mọi sự cho đi đều phải có cái giá, vậy thì sự xuất hiện của Triều Chu Viễn Tính là gì? Cô chẳng có gì trong tay, thì lấy gì để đáp lại anh đây? Không ai giải đáp cho cô. Ngay cả Liêu Quyển bên cạnh cũng đã đứng dậy lên sân khấu để chuẩn bị khuấy động không khí. Trước khi đi, cô cầm ly rượu trên bàn nâng lên chúc mừng, coi như đã bầu bạn cùng Trì Ương Hà. Khi buổi diễn gần đến cao trào, Trì Ương Hà mới uống đến ly rượu thứ ba, vừa mới nhấp môi một ngụm. Ở xa xa, Liêu Quyển đã ấn micro xuống, lên tiếng, này, này, kỹ thuật viên chỉnh âm chú ý nhé, bài thứ tư đếm ngược tôi muốn đổi bài, thật ngang ngược. Giữa lúc không khí sôi động nhất lại muốn đổi sang một bài hát tình cảm. Tự tay phá nát chương trình của mình. Những tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Nhưng Liêu Quyển không quan tâm. Cô giơ cao ngón tay chỉ lên trần nhà. Xin lỗi nha, nhưng tôi nhất định phải hát bài này vào thời điểm này. Để kỷ niệm 3 năm tôi quen biết một con ngốc. Ủa, mới 3 năm thôi hả? Chết thật, chọn nhầm bài mất rồi. Nhưng thôi kệ, sai một năm thì cũng chỉ là sai một năm thôi. Làm người đừng tính toán chi li quá. Lúc này đây, cô ấy cảm thấy thế nào? Không ai hiểu rõ hơn Trì Ương Hà. Hẳn là do tequila ngấm vào. Đầu óc và cơ thể cùng lúc nóng bừng. Lỗ tai đỏ rực, muốn làm gì thì làm. Không màng hậu quả, vậy nên Trì Ương Hà gọi bartender đến. Nhất định phải giúp cô ấy. Tung hoành, một phen, phải gọi loại rượu đắt nhất, gọi hẳn vài chai, phải để mọi người chứng kiến cô ấy tỏa sáng rực rỡ. Sống theo ý mình, làm náo động cả đội ánh sáng, chiếu một luồng đèn đuổi theo bàn VIP tiêu cao nhất đêm nay. Tầm mắt hướng đến, bất giác giật mình, trong hộp đêm không thiếu những người say rượu tìm kiếm sự chú ý, nhưng cô lại hoàn toàn không giống vậy. Nước da trắng tự nhiên không son phấn che lấp, không tranh giành, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một nhành ngọc lan kiêu hãnh. Nhẹ nhàng tỏa hương, có duyên ắt sẽ cảm nhận được, nhưng cô lại chẳng hề bận tâm đến việc vô tình trở thành tâm điểm. Đã quá quen với việc ánh hào quang đuổi theo mình, nghiêng đầu mỉm cười, giọng nhẹ bẫng cất lên. Hát đi, Liêu Quyển không nghe rõ. Nhưng đọc được khẩu hình, thế là cô ấy kéo micro trả lời. Tôi muốn chuyển bài này sang phong cách City Pop, tăng BPM lên 112. Cảm ơn, thế là một ca khúc cũ được biến tấu thành giai điệu lười biếng của một ngày hè ngập nắng. Hòa hồng ánh đèn neon rực rỡ, chỉ trong phút chốc, giấc mơ phù hoa thời kỳ bong bóng kinh tế lại hiện về. Mặc kệ sau cơn say mọi thứ là thật hay giả, sự mệt mỏi sau nửa đêm chơi bời của mọi người bị quét sạch. Bầu không khí nóng lên chưa từng có, những câu hát cuối được dành riêng cho Trì Ương Hà, ánh mắt chăm chú chứa đựng lời dặn dò. Độc nhất vô nhị, chỉ dành cho cô, hát rằng tình yêu là sự mê tín của thiên thời địa lợi, không biết có phải khi thích một người. Nghe bài hát nào cũng gán vào hình bóng của họ không? Hay là tối nay, hiếm hoi một lần Liêu Quyển hào phóng, cố tình cho cô mượn hoa dâng Phật. Dù sao thì, cái tên Triều Chu Viễn cứ thế hiện lên trong đầu cô. Dù rằng khi xa cách, sự dịu dàng của anh ta cũng chẳng dành cho cô. Đáng tiếc là suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị người khác cắt ngang. Hello, giọng nói và lời lẽ đều có chút quen thuộc. Chỉ Ương Hà thôi xoay ly rượu trên tay, ngẩng đầu nhìn, nụ cười của Bạch Trạch Lâm hiện ra trước mắt. Anh ta cũng cầm một ly rượu, đặt lên bàn, cụng nhẹ với ly của cô, rồi ngửa đầu uống cạn. Chỉ Ương Hà ngạc nhiên, trùng hợp quá, Bạch Trạch Lâm gật đầu. Ừ, có một chút, hai ly trước uống hơi nhanh, vốn định nghỉ một lát, nhưng câu chuyện cứ kéo dài, từ chối rượu hình như không hay lắm, cô vừa buông ly ra đã lại cầm lên, nhưng Bạch Trạch Lâm đè lên miệng ly. Không, tôi không đến tìm cô uống rượu. Hà, mùi rượu quẩn quanh, ánh đèn không sáng lắm, chỉ Ương Hà nheo mắt nhìn anh, gương mặt phong lưu, dáng vẻ ung dung. Ồ, sự tươi trẻ mà Liêu Quyển muốn có đã thành hiện thực trên người anh ta rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là kiểu người vô lo vô nghĩ. Say hay không cũng cứ làm điều mình muốn, chẳng ngại hậu quả, giống như ly rượu này. Anh ta chỉ muốn đổi chỗ uống thôi, mặc kệ kế hoạch ban đầu của cô là gì, cũng chẳng cần ai đi cùng. Nào có quy định cấm một mình uống rượu đâu. Tìm cô ngồi một chút. Ồ, chỉ Ương Hà có chút mơ hồ. Nghe xong bài hát kia thì thấy mệt, chẳng buồn tìm chủ đề nói chuyện. Bạch Trạch Lâm cũng im lặng, tiện tay lấy chai sâm panh trên bàn, ném cho bartender mở. Tiếng bật nắp, pop, không quá lớn, bị tiếng nhạc át đi. Bọt khí li ti bốc lên, rượu màu nâu nhạt dần loang ra. Hết ly này đến ly khác, uống rất nhanh, đáy ly liên tục rời bàn rồi lại trở về, để lại từng vòng nước. Chỉ Ương Hà chống cằm nhìn anh, sao lại vừa ăn vừa lấy thế? Bạch Trạch Lâm như đang đợi cô mở lời lần nữa, vừa nghe xong liền tiếp ngay, nghiêng đầu lại gần, bốn ngón tay khẽ gạt tóc ra sau tai. Cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Dối trá, tiếng nhạc đâu có lớn, khoảng cách giữa họ cũng chẳng xa, sao có thể nghe không rõ? Chỉ Ương Hà không ngốc, nhưng anh ta có phải không thì còn chưa chắc. Tôi nói anh ngốc, Bạch Trạch Lâm bật cười. Ừ, còn là một thằng ngốc nghe nói không thân với cô lắm. Không cần hỏi cũng biết tin này từ đâu ra. Quanh cô chỉ có đúng một người hợp với anh ta. Không uống rượu thì tôi làm gì đây? Tôi còn không mang theo điện thoại. Thấy chưa, rõ ràng là nghe rõ, nhưng cố tình hỏi lại, như thể đã hiểu thấu tư duy đối thoại của con người. Chỉ cần kết câu bằng một câu hỏi thì câu chuyện sẽ tiếp tục. Và trong khoảng thời gian chờ cô lên tiếng, anh ta gần như đã chắc chắn rằng cô sẽ trả lời. Tính cách cũng như con người đều rất tươi mới. Chỉ Ương Hà lườm anh ta. Vậy anh đến đây làm gì? Đến bắt chuyện với cô chứ gì? Bạch Trạch Lâm thành thật đáp. Bắt chuyện thì cần gì điện thoại? Chỉ cần mang theo cái miệng là được. Hoặc cô thấy tôi nên mang theo gì? Chỉ Ương Hà quẹt ngón tay trên không trung, chỉ về phía xa, nên lăn về đi. Ánh mắt Bạch Trạch Lâm như đang bảo cô thú vị. Bên đó đông người, không cần tôi. Ở đây chỉ có một người, cũng không cần anh. Hà, vô tình thật đấy, mới lạ. Đây là lần đầu tiên chị Ương Hà nghe người khác nhận xét mình như vậy. Anh nói thì cứ cho là vậy đi. Bạch Trạch Lâm chỉ lên sân khấu. Ồ, cô nói được tiếng Quảng, giống ca sĩ kia nhỉ. Chị Ương Hà cảm thấy anh ta đúng là giỏi giả ngốc. Cả cái hộp đêm này đều biết chuyện, chỉ có anh ta tự nhét mình vào số ít không biết. Vài giây sau, anh ta như chợt nhớ ra. Ồ, cô là con ngốc kia à? Được rồi, mọi đánh giá khách quan lúc trước đều có thể rút lại. Chính thức xếp anh ta vào loại đáng bị đánh, chúng ta mới chỉ gặp nhau hai lần thôi mà. Bạch Trạch Lâm nghiêng đầu, chuyển sang chủ đề khác, chứng minh rằng anh ta thực sự là kiểu người đó. Không giả vờ, tôi mới tới, nghe nói có một ca sĩ hát live rất hoang dã. Chị Ương Hà hờ hững vạch trần. Mới tới mà đã biết cô ấy nói gì khi hát bài trước à, gọi video mà. Cô nói xem có trùng hợp không? Anh ta thò tay vào túi áo. Sờ đến nửa đường mới nhớ ra không mang theo. Hình như cũng không trùng hợp lắm. Chị Ương Hà nhún vai. Uống ngạn ly rượu còn thiếu nợ anh ta. Xem như thanh toán xong. Không để ý thêm nữa. Bạch Trạch Lâm lại gọi nhân viên pha chế. Im lặng ngồi cùng cô. Cho đến khi người ta mang điện thoại của anh ta quay lại. Đặt trước mặt, anh ta không cầm lên, chỉ trượt màn hình mở khóa, vào khung trò chuyện, đầu ngón tay dừng lại vài giây trên dòng tin nhắn ghi thời gian cuộc gọi bị ngắt. Bây giờ tin rồi chứ, tôi thật sự không thích nói dối. Thật ra chị Ương Hà cũng chẳng mấy quan tâm chuyện anh ta có nói dối hay không. Càng không yêu cầu anh ta phải trung thực. Ai lại đi tìm kiếm phẩm chất cao đẹp ở một người xa lạ không quan trọng chứ? Chỉ tổ phí thời gian. Nhưng vấn đề là, Bạch Trạch Lâm lại lãng phí thời gian này. Điều đó khiến cô cảm thấy không ổn chút nào. Vậy thì làm gì đây? Đã ở trong quán bar. Trên bàn có không ít rượu. Vậy thì cứ uống thêm một ly nữa đi. Lần này Bạch Trạch Lâm không cản. Chỉ nhìn cô uống, nhìn cô vui vẻ. Khoanh tay lại, như thể đang nói, tôi chấp nhận lời bồi tội của cô. Chờ cô uống xong, anh ta hứng thú hỏi. Cô có biết khi nãy tôi nói, có một chút, là có ý gì không? Chị Ương Hà lắc đầu. Anh ta liền nói, thật ra tôi đến đây là vì trong cuộc gọi video, màn hình đã vô tình quay được cô. Ok, đang trêu chọc cô đây mà. Khiến cô tin tưởng chắc nịch. Khiến cô uống hết một ly rượu để nuốt trôi sự nghi ngờ về anh ta. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, giống ai chứ? Bạch Trạch Lâm truy hỏi không ngừng. Nhưng chị Ương Hà nhất quyết không trả lời. Mặc kệ anh ta trêu đùa, dỗ dành, gặng hỏi, thao thao bất tuyệt. Cô cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Nhưng người này lại đúng kiểu lì lợm. Cầm một tờ khăn giấy trong tay nghịch ngợm. Dù chỉ nói chuyện một mình cũng phải nói cho trọn câu. Hôm nay đông người quá, tôi tưởng vào đây phải tìm một lúc, nhưng chỉ liếc mắt đã thấy cô. Chẳng phải vì chỉ có cô là ngồi một mình sao? Đâu thể đi tay không? Thế là tôi lấy một ly rượu. Chẳng phải vì trong quán bar ngoài rượu ra chẳng có gì khác sao? Kết quả là do quan tâm quá mà quên mất, để điện thoại trên bàn không mang theo. Chẳng phải vì, chị Ương Hà vừa phản bác trong đầu đến đây thì ánh mắt bị thu hút bởi con thỏ nhỏ đặt trên bàn. Làm từ giấy ăn, dưới ánh đèn neon lặng lẽ tỏa sắc trắng tinh khôi. Giống cô đấy, Bạch Trạch Lâm nhẹ nhàng chạm vào tai con thỏ. Họ nói ca sĩ hát live rất hoang dã, nhưng tôi thấy cô có sức hút hơn. Thanh khiết nhưng vẫn rực rỡ. Tiếng phổ thông của anh cũng không tốt à. Đã thanh khiết thì làm sao rực rỡ được nữa. Đối với những người không quan trọng, chị Ương Hà chẳng ngại bắt chước phong cách của Liêu Quyển một lần. Vì bản thân cô thanh khiết, Bạch Trạch Lâm chớp mắt với chiếc váy màu nhạt của cô. Nhưng tôi vừa nhìn đã thấy ngay, chị Ương Hà nhíu mày. Tôi thừa nhận anh có tài tán tỉnh con gái, nhưng chúng ta mới gặp nhau 2 lần thôi, vẫn chưa thân. Đúng không? Anh ta chẳng hề để tâm đến khoảng cách cô cố tình tạo ra. 3, 4 lần, 5, 6 lần, 7, 8 lần, 9, 10 lần, dù sao cũng sẽ có lúc quen thôi. Câu, sẽ không có lần sau. Còn chưa kịp thốt ra, Bạch Trạch Lâm đã đứng dậy rời đi, dùng khẩu hình nói, bye bye, lùi dần vào đám đông. Chỉ là một đoạn nhạc đệm. Cũng có chút thú vị, dù sao thì cũng giúp cô giết thời gian chờ màn biểu diễn kết thúc. Quán bar càng về khuya càng náo nhiệt, nửa chừng lại đổi DJ, khuấy động bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Ly của ai đây? Liêu Quyển ào ào chạy về, tùy tiện phẩy tay một cái, không thực sự tò mò. liền đổi chủ đề. À đúng rồi, bảo ông Lưu giảm giá 7% đi. Uống không hết thì giữ lại nhé. Dù đã biết từ trước là sẽ không uống hết, nhưng khi nhìn bàn rượu đầy ắp vẫn không tránh khỏi đau đầu. Chị Ương Hà cảm thấy hoa mắt, xoa xoa thái dương, nói, giữ phần của chị đi. Ok luôn, Liêu Quyển tuyệt đối không khách sáo, tiện nghi gì cũng chiếm. Em thanh toán nhé, chị không có tiền đâu. Lúc rời đi thì chị có đấy. Wow, vậy chị sẽ tiếp rượu thật chu đáo. Liêu Quyển đùa mãi không dứt, thật sự ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô vuốt từ bờ vai xuống cổ tay. Boss, tôi còn biết hát, ngâm thơ, đọc văn nữa, có phải là tài năng đa dạng không? Đảm bảo ông sẽ không chịu thiệt. Chị Ương Hà cũng diễn theo, nghiêng người nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, được đấy, vậy thêm một tiếng nữa. Xì, không thêm cũng đủ khiến em khổ sở rồi. Em không tin, ngay lập tức cho em tin. Cuối cùng màn trình diễn đó tiêu tốn bao nhiêu tiền? Chị Ương Hà không biết, bởi vì Bạch Trạch Lâm đã thanh toán, muốn tìm anh ta để trả lại nhưng không thấy đâu. Người đã đi mất, cũng chẳng để lại số điện thoại. Nếu muốn tìm, tất nhiên vẫn có thể. Chỉ cần hỏi Mặc Trình Kha là được. Nhưng chị Ương Hà luôn cảm thấy hỏi như vậy thì không đúng lắm. Thế là dứt khoát không hỏi nữa. Không thể phủ nhận rằng, chắc chắn họ sẽ còn gặp lại. Vậy nên, Bạch Trạch Lâm nói đúng, mà bài hát Liêu Quyển hát tặng cô hôm đó cũng rất chuẩn. Bởi vì thời gian vẫn tiếp tục trôi, bài hát đã cất lên thì chỉ có thể dừng lại, dùng bài hát thứ tư mở ra năm thứ tư giữa cô và Triều Chu Viễn. Ngoài anh ra không ai trùng con số này, tên bài hát cũng rất phù hợp. Hóa ra anh cũng ở đây, ở trong sai lầm này, người đến rồi đi, dừng lại rồi bước tiếp. Theo thời gian, mỗi người đều vô tình hay cố ý nhắc nhở cô rằng có lẽ con đường này khó đi là vì bản chất nó đã là ngã rẽ sai lầm. Nhưng cô đang đứng giữa núi sâu, chẳng tin vào những điều đó. Cô vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ chờ được một điều chấn động. Mà quên mất câu, cưỡi ngựa nhìn núi, chạy đến chết cũng không tới đích. Cách chương.